Công đức ấn, chương 585, xem lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa thành kết giới tại mùng 8 tháng 9 thời điểm đã mở ra. Nơi này được cho Thiệu Lưu Tiên tư nhân động phủ. Nghe nói bên trong tu sĩ đều ít có. Phần lớn là người bình thường. Thiệu Lưu Tiên thành tín nhất tín đồ. Họa thành xưa nay thần bí. Chỉ có nàng thành thân ngày ấy. Người ngoài mới tham ngộ xem một phen. Chỉ là mỗi lần nàng thành thân thời điểm họa thành đều sẽ bị lụa đỏ bao phủ. Đều gọi người nhìn không ra họa thành nguyên bản bộ dáng. Phủ thêm đỏ tươi tơ lụa họa thành tuy rằng vui mừng. Nhưng xem nhiều lần đến cùng có chút chán ngấy. Liền tựa như một cái ấn tượng bên trong thanh lệ động lòng người nữ tử mỗi lần lộ diện đều là nùng trang diễm mạt. Để người rất muốn biết, trừ bỏ cái kia trang dung về sau nàng đến cùng phong thái bao nhiêu. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân cũng là nói trước một ngày đến. Hai người đều tới, nhưng Tô Lâm An phân phân ngây người tiểu hoa bồn. Nàng biến thành nhỏ La Bạc Miêu bị Mục Cẩm Vân nâng ở trong ngực. Về phần giúp nàng tránh né thiên đạo trừng phạt phệ căn thú cũng co lại đến ngón út ở tại trong đất. Cùng đầu con run không có gì khác nhau. Họa thành lưng tựa hai ngọn núi lớn. Trước mặt thì là một vũng thúy hồ. Trong hồ rải đầy màu đỏ cánh hoa. Đem nguyên bản thúy sắc triệt để che lấp. Cùng sau lưng lụa đỏ khỏa thân thành trì kêu gọi kết nối với nhau. So với trên trời ánh nắng càng thêm chói lóa mắt. Có gió thổi qua. Đem mặt hồ cánh hoa vò thành một cục. Nhưng phía dưới lộ ra nước hồ vẫn như cũ lấp lánh hồng mang. Lại là vô số màu đỏ cá chép ở trong nước vẫy vùng. Quả nhiên là đem màu đỏ khuếch đại đến cực hạn. Trừ trong mắt đầy hồng. Họa thành đều nhìn không thấy cái khác. Liền cái bóng người tử cũng không nhìn thấy. Nơi đây kết giới mở rộng. Rộng rãi mời thiên hạ tu sĩ. Quả quyết sẽ không như thế thanh tĩnh. Trong đó tất nhiên có khác càn khôn. Tô Lâm An không tiện vận dụng thần thức thăm dò. Nàng đối với Mục Cẩm Vân cũng cực kỳ tín nhiệm. Lúc này bản thân lặng yên đương tiểu hoa miêu. Chờ Mục Cẩm Vân tìm tòi hư thực. Không bao lâu, Mục Cẩm Vân ngón tay bắn ra một điểm sương lạnh. Rơi vào trong hồ một mảnh trên mặt cánh hoa. Hắn am hiểu điều khiển băng tuyết. Giờ phút này sương lạnh rơi vào cánh hoa. Liền đem cánh hoa đông cứng, cho cánh hoa bọc một tầng xương, nhưng băng xương phía dưới cánh hoa vẫn như cũ tiên diễm. Đưa nó đẹp nhất lưu tại băng tuyết bên trong, bị đông lại cánh hoa chung quanh xuất hiện từng vòng gợn sóng. Đem cánh hoa hướng bốn phía đẩy ra, phía dưới cá chép cũng nhao nhao du tàu, rốt cục hiện ra một vòng bích sắc, thủy quang liễm diễm, ám hương phù động. Hai mắt nhắm lại vừa mờ. Quanh mình hoàn cảnh liền xảy ra biến hóa. Đêm khuya khô lâm. Vô số hắc khí quanh quần. Quỷ ảnh trùng trùng. Mục Cẩm Vân không chút nào không bị ảnh hưởng. Vừa sải bước ra. Gót chân còn dẫm lên bùn đen cành khô. Chân tiêm nhi lại rơi vào trong nước. Chờ trọng tâm vừa vững. Chỉ thấy trước người đứng một vị phấn áo nữ tử. Nàng trên mặt nụ cười. Tay trái cầm một cái màu đỏ túi thơm. Tay phải thì mang theo một cái giỏ trúc. Công tử nháy mắt khám phá huyễn cảnh. Đại tài. Nàng đem lệnh bài đưa lên. Đây là giáp tự ghế. Công tử cất kỹ. Nàng đặc biệt đem túi thơm bên trên hoa văn biểu hiện ra cho Mục Cẩm Vân xem. Chỉ thấy chính diện là uyên ương nghịch nước đồ. Mặt sau thì thêu một cái giáp tự. Giáp tự ghế tại phía trước nhất. Thuận tiện xem lễ, tối nay công tử trụ sở cũng tại túi thơm bên trong. Người mở ra liền biết, phần áo nữ tử giải thích nói. Chờ Mục Cẩm Vân đem túi thơm tiếp nhận, nữ tử lại đưa lên giỏ trúc. Những thứ này quả mừng kẹo mừng liền tặng cho công tử. Trong giỏ trúc có một bầu rượu, một cái bình đan dược, một cân linh quả cùng một cân nhân gian mới có thể chịu hạt dưa kẹo mừng. Đem rổ nhét tràn đầy. Chỉ là đồ vật đưa. Nữ tử vẫn là mỉm cười mà nhìn xem Mục Cẩm Vân. ngay thẳng mà nói. Công tử ngày thường tốt duyên dáng. Nếu như sớm một chút phát hiện, không chừng lần này tân lang liền phải thay người. Họa thành nữ tử đều lớn mật như thế sao? Bình thường nam tử bị như thế trêu chọc dù sao cũng nên có chút phản ứng. Hoặc xấu hổ hoặc tức giận hay là kinh sợ. Nàng vừa nói chuyện một bên chú ý Mục Cẩm Vân phản ứng. Kết quả phát hiện đối phương không có gì biểu lộ. Mở ra túi thơm nhìn thoáng qua chính mình trụ sở tạm thời vị trí sau liền định đi theo bên trong chỉ dẫn rời đi. Nữ tử lại nói. Ta khen công tử đẹp mắt đâu. Mục Cẩm Vân. Còn cần đến ngươi nói. Tô Lâm An khen chính nàng thời điểm. Gặp gỡ tâm tình không tệ sẽ còn khoa khoa hắn. Nàng mỗi ngày khen chính nàng. Có thể thấy được khen hắn thời điểm cũng không ít. Lỗ tai đều nghe lên kén. Phần áo nữ tử đầu tiên là sững sờ. Sau đó phốc phốc cười ra tiếng. Đến cùng tuổi còn nhỏ. Ngạo khí cực kỳ. Xem ngươi lớn lên không sai. Ta liền không so đo với ngươi. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mục Cẩm Vân. Càng xem càng không sai. Quay đầu ta đi nói cho tôn chủ. Gọi nàng nạp ngươi làm xuống một nhiệm kỳ phu quân. Nàng chỉ lo chào hỏi Mục Cẩm Vân. Bên cạnh có người cảm thấy thụ vắng vẻ. Dù không dám ở họa thành nháo sự. Nhưng nhìn phấn áo nữ tử thực lực yếu tỷ nữ trang điểm liền bất mãn nói. Người đâu? Cùng ta một đạo bằng hữu vì sao không thấy tăm hơi? Không ai giải thích một chút sao? Nhà hắn chính là tu chân thế gia. Trong nhà nhiều vị thiên tiên lão tổ tọa trấn. Trong đó một vị lão tổ nhiều năm trước còn từng tại nghi tay phải dưới hiệu lực quá. Tự giác thân phận tôn quý. Tỳ nữ như thế lãnh đạm. Gọi hắn trong lòng đặc biệt không vui. Phần áo nữ tử lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Mi tâm khẽ nhăn mày sau ném ra một cái túi thơm. Người, nhầm chữ ghế. Nam tử sắc mặt trì trệ. Hắn nhưng là trông thấy vừa mới nữ tử cho là giáp tử. Trong lòng càng là không thoải mái. Cưỡng chế tức giận hỏi. Không biết này ghế như thế nào phân. Chính mình dáng dấp ra sao trong đầu không số. Phần áo nữ tử cười nhạo nói. Nghe được lời này. Bị Mục Cẩm Vân đang cầm Tô Lâm An đều cười. Chẳng lẽ nói này họa thành nghi chủ giống như nàng xem mặt. Đáng tiếc hai người nhất định là địch nhân. Dù là cảm thấy thú vị, Tô Lâm An cũng không hiểu ý sinh hảo cảm. Người, nam tử sắc mặt tái xanh, tay nâng lên, nhưng còn chưa động tác. Liền nghe phấn áo nữ tử nói. Ta cái gì ta? Chấm, bị phấn áo nữ tử liếc xéo một chút. Tựa như một chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống. Gọi hắn cả người nháy mắt thanh tình. Lửa giận trong lòng càng là thổi phù một tiếng bị tưới tắt. Nơi này là họa thành. Dù là thụ thiên đại ủy khuất. Hắn cũng phải bị. Cô gái trước mặt liền xem như một chút tu vi đều không có phàm nhân. Hắn cũng không thể trêu vào. Nam tử thở sâu. Hướng cô gái chắp tay nói. Tiên tử dạy rất đúng. Hắn cũng không phải là xúc động người. Khẳng định là trước kia huyễn cảnh ảnh hưởng chưa tiêu. Sau khi ra ngoài mới có thể dễ bạo dễ giận. Cùng phấn áo nữ tử chào hỏi. Hắn lại hướng Mục Cẩm Vân chắp tay. Chúc mừng vị đạo hữu này. Này tỏ vẻ hắn tuy rằng tại phấn áo nữ tử nơi đó kinh ngạc. Nhưng cũng sẽ không vì vậy mà ghi hận bên trên Mục Cẩm Vân. Mặt ngoài khách khí vẫn là phải có. Này còn tạm được. Phần áo nữ tử gật đầu nói. Nam tử thì lại hỏi. Không biết cùng ta cùng đi mấy vị bạn bè bây giờ tại nơi nào? Vì sao không thấy tăm hơi? Hắn không phải một người tới. Lúc này không gặp những người khác. Dù sao cũng phải hỏi một chút. Tuy nói tôn chủ rộng rãi mời người trong thiên hạ. Nhưng họa thành há lại là cái gì a miêu a cầu đều có thể đi vào. Nữ tử khinh thường nói. Dù sao cũng phải có một chút chỗ hơn người đi. Ví dụ nói hắn ngày thường tốt. Lại tỷ như tu vi. Tư chất. Cốt linh. Một số phương diện tài hoa. Vân vân vân vân. Lời nói được đơn giản, nhưng trên thực tế tuyển người cũng không dễ dàng. Phía trước cái kia huyễn cảnh cũng không phải tốt như vậy phá. Không còn gì khác người tầm thường đi vào. Chẳng phải là dơ bẩn chúng ta tôn chủ ánh mắt. Nàng quay đầu xem Mục Cẩm Vân cười nói. Ngươi còn chưa đi sao? Ngươi nói có đúng hay không? Mục Cẩm Vân, ngươi ngăn cản đường đi. Nữ tử này luôn luôn ngăn ở trước mặt hắn. Tuy nói nhìn xem tu vi thấp, nhưng Mục Cẩm Vân trực giác có chút không ổn. Vì vậy không có cưỡng ép xuất thủ. Nàng ngăn ở trước mặt. Hắn không đi là được. À, ta đều quên. Nữ tử nghiêng người tránh ra. Nói tiếp, cùng ngươi một đạo đi vào nữ tử. Tại huyễn cảnh bên trong nhưng có ý tứ. Nghe nàng giọng nói, nam tử chợt cảm thấy không tốt. Đi trong hồ nhìn một cái chứ. Hắn theo lời quá khứ, liền xem trong hồ xuất hiện một ít khó coi hình tượng. Hắn nâng trong tay như châu như bảo người yêu. Vậy mà như thế không biết liêm sỉ. So với chuyên tu mị công nữ mà còn muốn phóng đãng. Nam tử này ngược lại là trải qua huyễn cảnh khảo nghiệm. Không có phụ lòng bên người nữ tử. Có thể hắn cái kia người trong lòng. Ghét nhất những cái được gọi là hữu tình người. Phần áo nữ tử trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa hoa. Nàng đem cánh hoa từng mảnh giật xuống. Bên cạnh kéo vừa nói. Chia rẽ một đôi là một đôi. Đợi đến cánh hoa toàn bộ kéo ánh sáng. Hoa tươi biến thành đầu chọc. Nàng đem đóa hoa vỏ nát. Tiện tay ném tới trong hồ. Về phần cái kia đứng tại bên hồ thất hồn lạc phách nam tử. Nàng mới mặc kệ. Dù sao, tướng mạo bình thường a. Mặt khác cái kia huyễn cảnh trôi qua quá nhanh. Nghĩ đến là bởi vì trong lòng của hắn vô tình. Người vô tình, khơi dậy đến cũng không có ý nghĩa cực kỳ. Vẫn là nhìn xem tiếp xuống đi vào người mới đi. Nàng đợi trong thành, tiếp tục tiếp dẫn những cái kia thông qua khảo nghiệm tiến vào họa thành xem lễ người cách chương.